Anh Tần, chỉ là kết hôn chớp nhoáng thôi. Chương 64. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi chiều, Diệp Tuyền đi công tác. Đến khu vực hành chính này xem mấy điểm bán lẻ thiết bị y tế. Khi đi ngang qua trung tâm thương mại này lại bị cổ đông của trung tâm thương mại đến thị sát nhìn thấy rồi giữ lại. Nhất quyết mời cô uống một cốc cà phê. Cổ đông của trung tâm thương mại này chính là vị cổ đông ở sân golf kia. Diệp Tuyền, từ xa, có người gọi tên cô. Diệp Tuyền quay đầu lại, phát hiện đối phương lại là mẹ Thẩm. Cô khẽ gật đầu với đối phương rồi tiếp tục nói chuyện với cổ đông. Mẹ Thẩm từ từ lướt mắt qua đám người mặc vest thắt cà vạt xung quanh Diệp Tuyền. Nghe thấy họ gọi người ngồi cùng Diệp Tuyền là Tổng Giám Đốc Hoàng. Mẹ Thẩm bình thản đi tới, mỉm cười, sao thấy gì mà cũng không nói chào hỏi gì một tiếng. Diệp Tuyền lặng lẽ nhìn bà ta, cũng cười nhưng không nói gì. Cô vốn không định giữ lại chút thể diện nào, nhưng ai ngờ Tổng Giám Đốc Hoàng lại hiểu lầm. Tưởng mẹ Thẩm là trưởng bối của cô. Ừ, vị này là gì à? Mau, kéo ghế cho dì ngồi. Mẹ Thẩm vẻ mặt tự nhiên ngồi xuống, tiện thể ra ngoài dạo phố. Không ngờ lại gặp được cháu. Thật là trùng hợp. Diệp Tuyền uống một ngụm cà phê. Cháu và Thẩm Bồi Diên đã chia tay rồi. Ánh mắt Tổng Giám Đốc Hoàng lướt qua mặt mẹ Thẩm. Phải, chuyện của hai đứa gì ít nhiều cũng có nghe nói một chút. Mẹ Thẩm cười cười, cháu yên tâm, dì cũng không phải đến để bám víu gì cháu đâu. Chỉ là tình cờ gặp nên muốn đến chào hỏi một tiếng. Dù sao thì dù hai đứa có thành hay không thì dì cũng từng là trưởng bối của cháu. Đây là bắt đầu dùng lời lẽ của trưởng bối để ép cô rồi. Diệp Tuyền biết mẹ Thẩm không thích mình. Trước khi nói đến chuyện kết hôn với Thẩm Bồi Diên, cô cũng chưa từng có ý định đến nhà làm phiền bà. Nhưng lần đó lại bị mẹ Thẩm bắt gặp cô và Thẩm Bồi Diên cùng nhau đi dạo phố. Cô chỉ có thể lễ phép gọi một tiếng gì. Mẹ Thẩm lại trừng mắt lạnh lùng, cười nhạt một tiếng. Đừng gọi lung tung, tôi không có họ hàng như cô. Sao, bây giờ không phải là một người như lúc đó nữa à? Lời này nói quả thật đúng. Dì lớn hơn cháu 30 tuổi. Cho dù là người không quen biết cháu cũng nên gọi dì một tiếng dì. Diệp Tuyền nói, nhưng cháu nhớ dì từng nói. Dì không có họ hàng như cháu. Cũng không cho phép cháu gọi như vậy. Mẹ Thẩm sống bao nhiêu năm nay, làm sao có thể không nhận ra Diệp Tuyền đang làm bà ta khó xử. Bà ta cười một cái, ánh mắt nhìn sang Tổng Giám Đốc Hoàng bên cạnh. Quả nhiên, con người ta lúc cần thì ngọt ngào thân thiết, còn vội vàng muốn gọi tôi là mẹ. Vừa thấy không cần nữa liền vội vàng phủi sạch quan hệ. Đến cả lễ phép cơ bản nhất cũng không còn. Nhưng cũng không thể thật sự tính toán. Dù sao thì từ nhỏ đã không có gia giáo, lại không bố không mẹ, không có phẩm chất cũng là chuyện đương nhiên. Tổng Giám Đốc Hoàng cười nhạt. Vị này, bà nói chuyện cũng nên khách sáo một chút. Dù sao thì cũng là bà chủ động muốn lại đây. Còn về Giám Đốc Diệp cô ấy, lời còn chưa dứt, cốc cà phê đột ngột hất thẳng lên người mẹ Thẩm. Mẹ Thẩm kinh hãi, vội vàng đứng dậy. Cô điên rồi à? Diệp Tuyền bình thản. Xin lỗi nhé, mong bà lượng thứ. Dù sao thì tôi không có gia giáo, cũng không bố không mẹ, không có phẩm chất cũng là chuyện đương nhiên. Chiếc khăn lụa thật trên người mẹ Thẩm bị ướt sũng. Làm giáo viên bao nhiêu năm được người ta kính trọng, sao có thể chịu đựng được sự đối xử như vậy? Bà ta nhíu mày. Diệp Tuyền, cô là cái thá gì? Có phải vì không cưới được con trai tôi nên sớm đã ghi hận tôi rồi phải không? Phải, con trai bà là tiền. Ai nhìn thấy cũng muốn nhét vào túi. Ánh mắt Diệp Tuyền nhìn xuống. Đề nghị bà hay là đừng cãi nhau với tôi nữa. Vào nhà vệ sinh sấy khô đi. Nếu không, người khác nhìn thấy sẽ nói bà già mà không đứng đắn. Mẹ Thẩm nhìn quần áo của mình bị ướt sũng, vội vàng che ngực, mặt đỏ bừng, cô là cái thá gì mà cũng dám đối xử với tôi như vậy. Tôi thật sự mừng vì con trai tôi không cưới cô. Bà ta vừa nói vừa không nhịn được, đưa tay định tát vào mặt Diệp Tuyền. Diệp Tuyền nắm lấy, cứng rắn giữ chặt cổ tay bà ta, cười lạnh. Tôi cũng rất mừng vì không kết hôn với con trai bà. Tổng giám đốc Hoàng sợ hai người gây chuyện ở trung tâm thương mại của mình. Đưa tay định khuyên can lại không biết khuyên thế nào. Chỉ đành đứng bên cạnh luống cuống tay chân như đang múa. Giám đốc Diệp, giám đốc Diệp bình tĩnh. Bình tĩnh, bình tĩnh, giám đốc Diệp bình tĩnh. Trong lúc hoảng hốt, khóe mắt tổng giám đốc Hoàng liếc thấy người đó. Sếp, sếp Tần, cùng lúc ông ta lên tiếng. Diệp Tuyền cũng đụng mặt Tần Chí Thành, tay cô vẫn còn nắm chặt cổ tay mẹ Thẩm, vẻ lạnh lùng trên mặt cũng chưa hoàn toàn tan đi, mà mẹ Thẩm sau khi chịu đựng sự sỉ nhục tột cùng đã nổi giận đùng đùng. Tay phải đưa ra sau lưng lấy điện thoại định ném vào mặt Diệp Tuyền thì bị vệ sĩ của Tần Chí Thành giữ lấy cổ tay còn lại. Diệp Tuyền buông tay, sếp Tần, cậu chính là sếp của nó phải không? Mẹ Thẩm hung hăng gạt tay vệ sĩ ra nhưng sao cũng không gạt ra được. Nhân viên công khai hành hung người lớn tuổi, cậu không quản, thậm chí còn tiếp tay cho kẻ ác. Không sợ tôi báo cảnh sát à? Ánh mắt Tần Chí Thành trước tiên lướt nhẹ qua người Diệp Tuyền vài lần. Xác nhận cô bình an vô sự rồi mới nhìn sang mẹ Thẩm. Mẹ Thẩm thấy anh mặc vest lịch sự, khí chất ung dung. Tuyệt đối không phải người bình thường, nhưng ai có thể ngờ được, người bình thường này giây tiếp theo lại hỏi, người lớn tuổi ở đâu? Mẹ Thẩm ngẩn người, ở đây chứ đâu, hành hung, vết thương của bà ở đâu? Mẹ Thẩm đưa vết bầm trên cổ tay mình cho anh xem. Cậu không thấy à? Giọng Tần Chí Thành bình tĩnh, có bằng chứng gì nói là cô ấy làm? Mẹ Thẩm lại ngẩn người. Diệp Tuyền cũng theo đó ngẩn người, cười, mẹ Thẩm nhíu mày, cậu có biết hậu quả của việc bao che là gì không? Tôi sẽ đi trích xuất camera. Tổng giám đốc Hoàng bên cạnh khẽ ho một tiếng, mày mẹ Thẩm nhíu càng chặt hơn, hóa ra là bao che lẫn nhau, đến cả camera tôi cũng không kiểm tra được à? Tổng giám đốc Hoàng nói, bà nghĩ nhiều rồi, chỉ là camera vừa hay bị hỏng thôi. Hỏng lúc nào? Sao đúng lúc này lại hỏng? Giọng mẹ Thẩm mang theo vẻ tức giận. Còn chưa hỏng đâu, sắp hỏng rồi. Tổng giám đốc Hoàng cười mà như không cười, ra hiệu cho người phía sau. Đối phương trước mặt mọi người trực tiếp đập vỡ camera. Ông ta thản nhiên như không, nhẹ nhàng nói tiếp. Này, bà xem, hỏng rồi. Trên mặt ông ta như đang viết. Không phải không muốn cho bà xem mà là thật sự hỏng rồi. Làm ra vẻ khó xử. Mẹ Thẩm tức đến sôi máu. Đầu óc choáng váng. Các người, Tiểu Triệu, buông tay đi. Diệp Tuyền bình thản nói với vệ sĩ. Tuy chưa từng gặp mặt này nhưng vị này không biết tại sao lại đột nhiên xông vào. Anh vì phòng vệ chính đáng bảo vệ chúng tôi nên mới nắm tay bà ấy ngăn lại. Nhưng chuyện này dừng lại ở đây đi. Dù sao chúng tôi cũng không bị thương. Lỡ như làm bà ấy tức giận, xảy ra chuyện gì lại phiền phức lắm. Tổng giám đốc Hoàng bên cạnh bật cười thành tiếng. Thầm nghĩ giám đốc Diệp này đúng là biết điều. Mẹ Thẩm tức giận đùng đùng, nhìn qua nhìn lại mặt Tần Chí Thành và Diệp Tuyền mấy lần. Cười khẩy, được được được, tôi cuối cùng cũng biết rồi. Uổng công con trai tôi còn cảm thấy có lỗi với cô. Dùng mối quan hệ và cả Triệu mua cho cô một chiếc túi. Hóa ra cô sớm đã có quan hệ mờ ám với người khác. Thật đáng ghê tởm, tránh ra, tôi đi mà cũng muốn chặn à. Bà ta trừng mắt nhìn vệ sĩ. Lần này đối phương cuối cùng cũng buông tay. Mẹ Thẩm cầm điện thoại che cổ áo. Mặt mày âm u đi ra ngoài. Tôn Bội Bội lúc này mới hoảng hốt đi tới, khẽ kêu, mẹ, mẹ đi đâu vậy, sao lại ra nông nỗi này? Lời còn chưa dứt đã bị mẹ Thẩm tát một cái, mặt Tôn Bội Bội bị đánh nghiêng sang một bên, mặt nóng rát, đồ tiện nhân, cô tưởng tôi không biết lúc nãy cô vẫn luôn trốn ở bên cạnh à, quả nhiên mẹ nào con nấy rồi. Cho cô vị trí cô cũng không có bản lĩnh leo lên. Bây giờ cô là vợ của Bùi Diên, cô trốn Diệp Tuyền làm gì? Tôn Bội Bội bị đánh, ôm mặt im lặng, cô ta đều nhìn thấy cả. Cô ta thậm chí còn cảm thấy hả hê, cảm thấy hả giận, cảm thấy mẹ Thẩm đáng bị trừng trị như vậy. Hơn nữa, cô ta trốn vì sợ nếu thật sự xé rách mặt với Diệp Tuyền, Thẩm Bồi Diên cũng sẽ trở mặt với cô ta. Cô ta im lặng một lúc lâu, lại đỡ lấy cánh tay mẹ Thẩm. Mẹ, đừng giận nữa, con đưa mẹ về nhà. Cút, đừng động vào tôi, không cần cô. Đồ hạ tiện, thật sự nghĩ mình mang thai cháu nhà tôi là có thể thành người nhà tôi à? Cô với mẹ cô cả đời chỉ đáng rửa chân, lau nhà cho tôi. Mẹ Thẩm hung hăng đẩy cô ta. Tôn Bội Bội không giữ được thăng bằng, thân thể mạnh mẽ đập vào tường. Cô ta ôm bụng, im lặng nhìn mẹ Thẩm, không đuổi theo nữa. Lúc mẹ Thẩm giận dữ bước ra khỏi cửa trung tâm thương mại, đúng lúc có người vén rèm cửa bước vào. Không biết thế nào, tay người kia vung lên, tát bà một cái, lực rất mạnh, khiến tay bà ù đi. Người kia đã đi mất, bà mới phản ứng lại, tức giận túm lấy cổ áo đối phương. Cậu làm gì thế? Người đàn ông mặt mày ngơ ngác. Tôi làm gì đâu, lúc nãy tay của cậu, gì trông quen quá. Người đàn ông nhíu mày, mắt đột nhiên sáng lên. Dì có phải là cô Thẩm không? Em là học trò của cô. Khóa 12, mẹ Thẩm khẽ ngẩn người. Vẻ hung dữ trên mặt tan đi, nhưng vẫn chưa nhớ ra. Khóa 12 à, em tên gì? Em họ Vương, Tiểu Vương, cô quên rồi à? Người đàn ông cười nói chuyện với bà vài câu cho đến khi bà lại ngẩng đầu, dùng vẻ cao ngạo quen thuộc mỉm cười với anh ta. Đợi mẹ Thẩm rời đi, người đàn ông đi thẳng lên lầu tìm Tần Chí Thành và Diệp Tuyền. Anh ta cười tâu toét nói, Giám đốc Diệp, cô phải cảm ơn tôi đấy. Diệp Tuyền nhìn anh ta, cái gì? Lúc nãy tôi vừa giúp cô tát bà già đó một cái, kêu to lắm. Hướng Thần nhướng mày, tai nghe Bluetooth trong tai bị anh ta gỡ xuống, tùy tình nhét vào túi. Cách chương.